Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 133, Trên Đời Tàn Khốc Nhất Nguyền Rủa. Góc Truyện Audio.com. Một lời thong dong, cái này to lớn bàng bạc một câu. Đây là Uyên lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần nhìn thấy đạo nhân kia lông mi bay lên bộ dáng. Là hắn lần thứ nhất rõ ràng, cái gì gọi là thần châu thứ nhất chân tu. Phù lục hóa thành lưu quang, quấn quanh ở cái kia một thanh trên đoàn kiếm. Trương Giác ra sức chém xuống, kiếm khí tung hoành bành trướng. Cái kia vô cùng cường đại khí vận chân long trong chốc lát chia năm xẻ bảy. Sau đó, Uyên nhìn thấy tại đó vỡ nát khí vận, hóa thành từng đạo loại nhỏ long thú, mãnh hổ. Tại cái này ảm đạm u ám huyễn cảnh bên trong, tràng diện này bao la hùng vĩ mà mênh mông, để người nhìn không khỏi thất thần. Giống như là thiên địa biến sắc, đại chu khí vận sụp đổ dựng dục ra xuân thu chiến quốc. Mà cái này, cũng tất nhiên sẽ dựng dục ra đủ để cùng xuân thu chiến quốc cùng so sánh óng ánh thời đại. Nhưng là xuân thu chiến quốc, kia là dài dằng dặc 500 năm năm tháng. Mà lần này, những thứ này rực rỡ nhân vật sẽ đồng thời xuất hiện tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa. Quần hùng hào kiệt cùng tồn tại, kia là cho dù đặt ở mênh mông 5.000 năm thần châu đều sáng vô cùng năm tháng. Cũng cùng lúc này, Lạc Dương trong cung, năm gần 27 tuổi linh đế không có dấu hiệu nào. Đột nhiên hôn mê thời gian một nén nhang, cũng tại ngắn ngủi 5 năm về sau qua đời. Hán đế cũng không còn lúc trước quyền hành, Uyên cũng không biết những thứ này. Hắn chỉ là ngơ ngác nhìn xem cái kia rực rỡ ánh sáng tới lui lưu truyền. Có chút thấy kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên, cái kia đứng tại cái này ánh sáng phía trước đạo nhân lay động phía dưới. Hướng phía đằng sau đổ xuống. Tại hắn ngã xuống thời điểm, cái kia phân tán ra khí vận. Giống như là từng đạo óng ánh ánh sao. Bỗng nhiên tung tóe hướng thần châu bốn phương tám hướng. Uyên đỡ lấy Trương Giác, nhìn thấy cái kia lưu quang bắn ra hướng thần châu bốn phía. Trong đó một đầu đằng long đang bay qua A Uyên thời điểm. Bị thiếu niên bàn tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua một cái vảy ngược. Mà lần này, Trương Giác triệt để bị bệnh. Hắn cơ hồ đã không có cách làm xuống đất. Ăn cái gì cũng rất ít. A Uyên ngay tại Trương Giác bên người chiếu cố hắn. Chờ mắt nhìn xem cái này tuổi trẻ đạo nhân từng chút gầy gò xuống dưới. Có một ngày Trương Giác đột nhiên hào hứng rất tốt. Ăn một bát cháo, còn ăn một cái trứng gà. Uyên trong lòng lại có cực kỳ dự cảm bất tường. Trương Giác để Uyên đem Thái Bình yếu thuật mang tới. Hắn vuốt ve cái này bị chính mình một lần nữa sửa cũ thành mới qua điển tịch. Trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên kéo ra nội dung trong đó, đem bên trong dính đến trảm long mạch trang sách kéo xuống đến, trực tiếp ném tới trong lò lửa. A Uyên kinh sợ, vô ý thức trừ hỏa trong chậu đoạt, lại bị Trương Giác ngăn lại. Một động tác này để Trương Giác thân thể càng hỏng bét. Kịch liệt ho khan, thiếu niên vội vàng cấp Trương Giác đấm lưng, nhưng lại tại lúc này, chậu than đột nhiên lắc lư dưới. Trong đó vài trang bị trên lửa gió xoáy lên, bay ra phòng, Uyên giật mình, chịu Trương Giác nói tới chạy ra ngoài tìm kiếm, đã thấy đến đột nhiên có đất bằng ác phong cuốn lên. Để mấy tờ này Thái Bình yếu thuật thư quyển bay xa. Lấy thiếu niên cước lực, căn bản là đuổi không kịp, Trương Giác có chút mỏi mệt, nhìn qua nơi xa, trầm mặc hồi lâu, nói, thôi. Thiên ý như thế sao? Hắn cầm trong tay còn lại Thái Bình yếu thuật đưa cho thiếu niên. Nói khẽ, cầm đi, trong này là ta một đời đạo thuật sở học. Thiên địa, âm dương, ngũ hành, thập chi, thiên tai, thần tiên đều có. Thiếu niên biết mình thân thể trạng thái. Nói, lão sư, ta không có thiên phú như vậy có thể học xong. Trương Giác cười đưa tay đặt tại thiếu niên đỉnh đầu vuốt vuốt. Ôn nhu nói, không có việc gì, ngươi học không tốt, vậy liền lại thu mấy cái đồ để. đem những này đồ vật truyền thụ cho bọn hắn. Nếu như những thứ này học thức, có thể phụ tá bọn hắn một trong số đó. Bình định loạn thế, vậy liền tốt nhất, những cái kia thiên tượng âm dương chi học, ít nhiều có chút dùng. Thiếu niên trầm mặc hồi lâu, nghiêm túc gật đầu, Trương Giác nói, người đứa nhỏ này thể cốt vốn là kém. Về sau phải nhiều chú ý một chút. Nguyên bản trọng trách này cần phải cho Bạch Kỵ hoặc là A Yến thích hợp hơn điểm. Có thể suy nghĩ lại một chút. Bọn hắn là loại kia đắc thế mà lên tính cách. Chỉ sợ càng thêm không thích hợp đi. Hắn nằm ở trên giường. Thì thầm nói. Thế đạo này muốn loạn a? Có thể cái này loạn sự tình lại từ ta bắt đầu. Kỳ thật ngẫm lại có chút buồn cười. Ta làm đạo nhân không thể lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa. Làm hán nhân lại đánh vỡ đại hán long mạch. Muốn trị bệnh cứu người. Lại ngược lại làm hại càng nhiều người chết đi. Nhưng là ta nghĩ, trầm mặc không ra, an tĩnh như vậy chết trong góc. Là càng không thể dễ dàng tha thứ sự tình A Uyên. Người nói đánh vỡ long mạch về sau. Có thể hay không xuất hiện đồng dạng nhớ kỹ người bình thường thời gian bá chủ đâu. Nếu như có, người liền đi tìm hắn đi. Thực tế không được, làm ruộng trồng rau cũng tốt. Có vài mẫu liền có thể vượt qua rất tốt thời gian a, kỳ thật ta vẫn là hy vọng. Người tìm mấy người đệ tử, mở đạo quán trị bệnh cứu người. Sau đó thì sao, liền đem tiểu đạo sĩ nuôi lớn. Dạy bảo bọn hắn đạo thuật A, y thuật A cái gì? Sau đó tiểu đạo sĩ lớn lên, lại đi trị bệnh cứu người. Thế đạo thanh bình, lại mở đạo quán, lại thu mấy cái tiểu đạo sĩ. Kỳ thật sư phụ nói cho ngươi, sư phụ chỉ là cái lừa gạt mà thôi. Nói cho ta bọn hắn có hoàng thiên thịnh thế. Kỳ thật ta cũng không biết đó là dạng gì, cũng không biết. Hậu thế sẽ có hay không có thật thái bình. Trương Giác cười sờ sờ đầu của đứa bé. Không muốn chết đói à, thiếu niên ngửa đầu. Lệ rơi đầy mặt, tuổi trẻ đạo nhân híp mắt. Chậm chậm bắt đầu ngủ gật. Cuối cùng hắn thì thầm nói ra đời này câu nói sau cùng. Sư phụ mệt mỏi, ngủ một hồi. Trương Giác qua đời. Lưu Nghiêu cùng Trương Lương đi trở về. Trải qua huyết chiến. Lưu Nghiêu nhìn qua khí thế lăng lệ rất nhiều. Hắn nhìn xem ngơ ngác ôm cửu tiết trượng. Không nói một lời thiếu niên. Xòe bàn tay ra trùng điệp vuốt vuốt tóc của hắn. Cái gì đều không có nói. Trương Lương thống soái ký châu bộ khăn vàng. Mà theo sát phía sau. Chính là đến từ Hoàng Phủ tung quân đội công sát tới. Cho dù là A Uyên. Cũng phải lên chiến trường. Tại cái này Nghiễm Tông nơi, Lưu Nghiêu vỗ vỗ đầu của hắn, đưa cho hắn một cây trường thương, hoặc là nói là trường mâu. Nói, tiểu gia hỏa ngươi luôn luôn yếu như vậy, nhưng là không quan hệ. Trên chiến trường cùng một chọi một luận võ không giống. Động tác đơn giản chưa hẳn không chỗ hữu dụng. Ngươi đi theo ta học. Hai tay của hắn bưng thương, bỗng nhiên trước đâm, thu hồi. Vô cùng đơn giản động tác, nhưng lại có nồng đậm sát phạt khí tức. Uyên nhẹ gật đầu, cẩn thận luyện tập những động tác này. Hắn còn muốn sống sót. Hắn muốn cho lão sư tìm tới chân chính truyền thừa người. Đem thiên thời địa lợi, kỳ môn độn giáp, kêu mưa gọi gió chi thuật toàn bộ truyền thụ cho hắn. Hắn nghĩ tới đại hán khí vận băng tán thời điểm cái kia một đầu cao giáo lịch sự tao nhã thương long. Có chút thất thần, trên đỉnh đầu chịu Lưu Nghiêu một bàn tay. Đành phải tiếp tục đàng hoàng luyện tập biện pháp này. Hoàng Phủ tung quân đội rất nhanh đuổi tới. Quay chung quanh tại cái này Nghiễm Tông Thành. Một trận đại chiến cơ hồ hết sức căng thẳng. Đó là chân chính trên ý nghĩa. Đại hán tinh nhuệ. Mà cái này Nghiễm Tông trong thành, chỉ có ban sơ đi theo Trương Giác ký châu bộ khăn vàng. Mà đối mặt với chênh lệch này, Trương Lương gắt gao chịu đựng, ai binh tất thắng, cho dù đối thủ đã không còn là Trương Giác, chỉ là Trương Lương, Hoàng Phủ Tung xuất lĩnh đại hán tinh nhuệ như cũ hơn thắng không thể đánh bại cái này thành chi. Cũng vô pháp đánh bại cái này cô lập khăn vàng quân. Nhưng là lúc này, bởi vì phản bội Thái Bình Đạo mà thu được ban thưởng Đường Chu lại lần nữa đi Hoàng Phủ tung quân doanh. Hắn mặc tơ lụa, ra vào có xe ngựa tùy hành. Ăn chính là thượng đẳng món ngon. Uống chính là lâu năm rượu ngon. Chung quanh có mỹ nhân theo hầu. Có thể nói phong quang đến cực điểm. Hắn cầu thấy Hoàng Phủ Tung. Đạo hữu kế có thể phá khăn vàng. Hoàng Phủ Tung lúc này mới thấy cái này đã từng Thái Bình Đạo đệ tử. Hỏi thăm kế sách. Đường Chu ngồi quỳ chân tại đất. Xu thế thân hướng về phía trước nói. Hạ quan từng nghe nói cường đạo Trương Giác đã chết bệnh tại trong doanh. Tục ngữ nói, ai binh tất thắng, giờ phút này cường công giặc khăn vàng. Tất nhiên không thành, nhưng là cũng có một câu, gọi là một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, ngày mai tướng quân không ngại bế doanh không ra. Hoàng Phủ Tung ngước mắt, ồ, Đường Chu nói khẽ. Trương Giác đã chết một tháng có thừa. Luân phiên chinh chiến, không thể mai táng. Ngày mai bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trước hết để cho hắn nhập thổ vi an. Dù chỉ là đơn giản tang lễ, có thể Trương Giác nhân vọng. Những cái kia khăn vàng quân tất nhiên trong lòng buồn vô cùng. Ban đêm mỏi mệt, đến lúc đó tướng quân lại thừa dịp trước ánh bình minh trùng sát. Có thể lấy một kích khắc địch. Hoàng Phủ Tung ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Đường Chu. Đường Chu A Dua cười nói. Bất quá là vì ta Đại Hán mà tính toán. Hoàng Phủ Tung chậm rãi gật đầu. Làm phiền, như kế này thành công. Có tiên sinh công lao. Một lát sau, Đường Chu Đường Hoàng đi ra. Khí độ nghiễm nhiên bình tĩnh. Bước chân sinh phong. Hiển nhiên chưa từng đem chung quanh quân sĩ để ở trong mắt. Có thể đi mấy bước, đột nhiên bên tai gió táp thanh âm, một cái mũi tên thế mà trực tiếp mặc đỉnh đầu hắn búi tóc, đem hắn sợ đến sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại, nhìn thấy một thân tài liệu bình thường, thanh niên mặc áo đỏ, có tiên y nộ mã chi khí, hững hờ dương cung, Đường Chu nhận ra người này, chật vật không chịu nổi rời đi, cái kia áo đỏ tuổi trẻ bên cạnh. Có người mặc áo giáp tuấn lãng tuổi trẻ ngưng lông mày nói. A Man ngươi lại làm cái gì? Đây là quân doanh, sao có thể như thế ngang bướng? Áo đỏ tuổi trẻ tàn mạn nói. Thấy ngứa mắt thôi, khi sư bối tổ, bán bạn cầu vinh, đâu một ngày rơi vào trong tay ta. Tìm cớ, giết, bản sơ ngươi chẳng lẽ nhìn nổi người này? Tuấn lãng tuổi trẻ hừ lạnh một tiếng. Ngạo mạn nói, hắn há có thể vào trong mắt của ta. Áo đỏ tuổi trẻ cười to, đưa tay liên tục chỉ vào thanh niên kia. Quả nhiên là ngươi, một ngày này, quân Hán bế doanh không ra. Mà khăn vàng quân rốt cục nhịn không được bi thương. Đem Trương Giác hạ táng tại cái này Nghiễm Tông nơi. Cái kia đạo nhân đã từng đem bọn hắn từ màu đen trong vực sâu kéo ra ngoài. Nhưng bây giờ hắn lại so với bọn hắn sớm hơn rời đi. Nồng đậm bi thương quanh quần tải trong lòng của tất cả mọi người. Tại cái này bi thương phía dưới. Một mình đối mặt Hoàng Phủ Tung xuất lĩnh tinh nhuệ trèo chống một tháng cảm giác mệt mỏi bạo phát đi ra. Tất cả mọi người ngủ thật say. A Uyên cũng giống như thế. Hắn ngủ, đột nhiên nhớ lại lúc còn rất nhỏ. Cái kia cười lên gương mặt có lúm đồng tiền, đưa cho chính mình trứng gà đạo nhân. Hắn bị đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt thời điểm nhìn thấy chính là liệt diễm hừng hực. Là hơi khói tràn ngập, bình khí tiếng va chạm, là huyết nhục bị xé nứt thanh âm. Thiếu niên ngây người, phía trước một tên người mặc quân Hán phục sức binh sĩ trùng điệp hướng phía hắn phách chạm xuống tới. Động tác đột nhiên trì trệ. Sau đó hướng phía bên cạnh đổ xuống. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Lưu Nghiêu chạy vào. Hắn nói cho A Uyên. Quân Hán thừa dịp trước ánh bình minh. Ngủ được nhất nặng cơ hội phát động tập kích. Nhất định phải lập tức phá vây. A Uyên dẫn theo sư phụ Cửu Tiết Trượng. Trong ngực bao vải dầu bọc lấy Thái Bình yếu thuật. Đi theo Lưu Nghiêu nếm thử phá vây. Lưu Nghiêu là trên chiến trường ma luyện khăn vàng mãnh tướng. Hắn cõng lấy đao, trong tay cầm trường thương. Cho dù là bố chiến, loại này cán dài binh khí cũng có uy lực lớn hơn. Thiếu niên nhìn thấy sư thúc Trương Lương. Hắn muốn nói điều gì? Trương Lương lại trùng điệp vỗ một cái bờ vai của hắn. Nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó chạy về phía trước. Cất tiếng cười to. Chấm, nhân công tướng quân ở đây. Ai dám lấy tính mạng của ta? Chấm chấm chấm. A Uyên bị Lưu Nghiêu lôi kéo. Chạy về phía đường nhỏ. Nghiễm Tông Thành cũng không lớn. Cảnh vật chung quanh có chút loạn. Cái này cho bọn hắn cơ hội phá vòng vây. Bên cạnh là đường sông. Có thể nghe được kịch liệt tiếng nước. Lưu Nghiêu bàn tay lớn án lấy thiếu niên tóc. Để hắn cúi đầu. Có bó đuốc ánh sáng. Kỳ thật trong doanh địa ánh lửa cũng đã đầy đủ sáng tỏ. Quân Hán truy sát đi qua. Nơi này khăn vàng quân chỉ là ký châu một bộ. Trong đó còn có một phần là gia quyến. So với quân Hán, căn bản không chiếm cứ ưu thế. A Uyên trừng to mắt. Nhìn thấy quân Hán ngay tại dần dần tới gần. Nhìn thấy dòng sông bên trong có trôi nổi thi thể. Phía trên có mũi tên. Dù là vào sông chạy trốn, cũng sẽ bị nghe được tiếng nước chạy tới quân Hán bắn giết. Mà phía trước quân Hán ít nhất có trên trăm, cũng có thể là có 200-300. Lưu Nghiêu hạ giọng nói, hạ thấp thanh âm, che miệng lại, chúng ta lặng lẽ né ra. A Uyên nhẹ gật đầu, thành thành thật thật che miệng, cõng cửu tiết trượng, đại thúc từ nhỏ đem hắn nuôi lớn. Hắn một mực tin tưởng Lưu Nghiêu, mà liền tại hắn dựa theo Lưu Nghiêu nói tới, lui về sau thời điểm, phần bụng đột nhiên đau xót, trừng to mắt, nhìn thấy Lưu Nghiêu trong tay hẳn là cảnh giác phía trước cán dài binh khí kéo về phía sau. Chuôi thương va chạm chính mình, nhìn thấy Lưu Nghiêu cách mình càng ngày càng xa, nhìn thấy mình bị ném đi hướng dòng sông, Lưu Nghiêu quay đầu lại. Hắn duỗi ra bàn tay lớn, giống như là trước kia ấn về phía A Uyên tóc. Sau đó, đem thiếu niên đỉnh đầu cái kia một đạo khăn vàng. Trực tiếp túm đi, bịch A Uyên trùng điệp ngã tại trong nước. Phát ra thanh âm dẫn tới quân Hán chú ý, hắn giãy giụa muốn đi qua. Nhưng không có cách làm đối đầu một đoạn này dòng sông chảy xiết. Quân Hán đột nhiên hô to. Chấm, phát hiện. Nơi này có giặc khăn vàng bài. Có ai không? Thanh âm xa xa truyền đi. Sau đó là lít nha lít nhít tiếng bước chân. Lưu Nghiêu đem tay kia bên trong khăn vàng thắt ở cánh tay của mình. Hai tay của hắn cầm thương. Phẫn nộ nhìn về phía trước. Giận dữ hét. Đến a, khăn vàng quân cử soái. Ti đãi ở đây. Thiếu niên tại trong sông trừng to mắt. Không, không. Lưu Nghiêu hai tay cầm thương, đứng ở cái này chật hẹp trên đường nhỏ. Hắn khí lực đột nhiên giống như là rốt cuộc dùng không hết đồng dạng. Bàn tay thương không ngừng đâm ra, không ngừng mà chém giết địch nhân. Hắn trừng mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Cánh tay hắn bắt đầu từ đồng đội huynh đệ khăn vàng liệt liệt nhảy múa. Giống như là bất diệt hỏa diễm. Hắn lẻ loi một mình đứng ở chỗ này. Nhưng là giống như bên người đứng đầy huynh đệ chiến hữu. Hắn cắn chặt răng đến a, chúng ta lại một lần nữa kề vai chiến đấu. Đến a, chúng ta vì hài tử mở con đường. Đến a, không biết trôi qua bao lâu. Chanh một tiếng, binh khí chống mặt đất. Lưu Nghiêu gấp rút thở dốc. Chung quanh đổ dạp vượt qua 30 cụ quân Hán thi thể. Thậm chí có một tên tướng lĩnh. Nguyên lai ban đêm chiến đấu không có chuẩn bị. Thật biết khó chịu. Nguyên lai tốt nhất binh khí. Chém giết 30 người trở lên. Cũng sẽ bẻ gãy. Chung quanh quân Hán chần chờ không dám lên trước. Quay chung quanh ở chỗ này sắc mặt thậm chí có mấy phần thật thà nam nhân bên người. Có người gầm nhẹ nói. Nhanh lên. Hắn không được. Đằng sau còn có giặc khăn vàng người. Bị hắn yểm hộ. Khẳng định là trọng yếu người. Cái kia thế nhưng là to như vậy quân công. Phốc phốc, gãy thương bị ném ra. xuyên thủng cái kia tiểu tướng. Lưu Nghiêu chậm rãi đứng dậy. Trên người hắn áo giáp vỡ vụn, cắm ngược lấy mũi tên. Hắn hai mắt đỏ tươi, rút ra bên cạnh một thanh đao. Hai tay cầm đao, chống mặt đất, cắn răng giận dữ hét. Há có thể để các ngươi đi qua. Cùng mỗ, lưu lại, trên chiến trường cực kỳ thảm thiết sát khí. Để quân Hán không dám tới gần. Chân trời đã sáng lên, nương theo lấy tiếng bước chân. Trăm người cung nỏ đội bị điều đến. Lưu Nghiêu đứng thẳng thân thể. Hắn lại lần nữa dùng đao chém giết một người. Đột nhiên nghe được thanh âm xé gió. Vô ý thức ngẩng đầu. Nhìn thấy không biết bao nhiêu mũi tên. Giống như là đen nghịt mưa đồng dạng hướng phía hắn bay nhào xuống tới. Trong chớp nhoáng này, hắn suy nghĩ ngưng trệ, trở nên chậm chạp. Phảng phất mũi tên rơi xuống tốc độ đều trở nên chậm chạp. Sáng lên tia nắng ban mai, rơi vào cái kia tinh xảo mũi tên bên trên, băng lãnh sắt thép bó mũi tên phía dưới. Mũi tên dưới ánh mặt trời bày biện ra màu vàng, lít nha lít nhít tựa như là khi còn bé mùa thu lúa mạch a, sắt thép xé rách nhục thể. Máu tươi chảy ra, Lưu Nghiêu như cũ trừng to mắt. Gắt gao đứng tại chỗ, đáy mắt phản chiếu lấy mặt trời mọc, nhuốm máu khăn vàng theo gió mà vũ động. Vệ Uyên con mắt chẳng biết lúc nào mở ra. Hắn an tĩnh ngồi tại tĩnh thất bên trong. Phía trước là cái kia cửu tiết trượng, bên cạnh đàn hương đã thiêu tẫn. Hắn vươn tay, nhìn thấy bàn tay, rõ ràng gần trong gang tấc lại nhìn không rõ ràng, mà là cực điểm mơ hồ. Hắn há hốc mồm, tựa hồ là đang tìm kiếm cái nào đó lý do. Tại sao? Đây chẳng qua là đi qua. Đây không phải là kinh nghiệm của ta. Không phải là Vệ Uyên kinh lịch. Nhưng là, tại sao? A, là chân linh ảnh hưởng. Vệ Uyên lung tung lau khô nước mắt đứng lên. Hắn nghĩ tới từng chương quen thuộc khuôn mặt. Trái tim của hắn lại đột nhiên xuất hiện một loại cực hạn thống khổ. Thống khổ hắn cơ hồ vô pháp đứng thẳng người, lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Tiểu gia hòa, ngươi làm sao còn là như thế ôm yếu? Không thể làm như vậy được. Giống như có một cái rộng lượng bàn tay đặt tải trên tóc của mình vuốt vuốt. Nhấn xuống, ngẩng đầu, không có một ai, nước mắt rốt cục khống chế không nổi tràn mi mà ra. Tại cái này trong tĩnh thất, Vệ Uyên há hốc mồm, quỳ rạp xuống đất, đè nén, vô cùng thống khổ thanh âm vang lên. Hắn đột nhiên nhớ tới, khi lấy được cái kia ngọc long thời điểm, đã từng chợt lóe lên hình ảnh. Chu Mục Vương hy vọng từ Tây Vương mẫu nơi đó lấy được bất tử dược. Lại bị cự tuyệt, Chu Mục Vương hỏi, ngươi không phải là nói ngươi một lòng hướng về tại ta sao? Tại sao không thể cho ta trường sinh đâu? Một đời kia Tây Vương mẫu nói khẽ. Ta quyến luyến ngươi, mới không nguyện ý a, bởi vì trường sinh là trên thế giới này tàn khốc nhất nguyền rủa. Cách chương.